Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng thớ thịt trên người tôi đau nhức như thể bị đánh tan tành, tôi bị mất ý thức trong một giây, nhưng bằng cách nào đó đã tỉnh lại. Tôi nôn ra những câu chuyện và mở mắt trong khoảng không tối đen như mực. Tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng tôi biết mình đang ở đâu. Khoảng cách không thể diễn tả. Đang liếc nhìn bạn, khoảng cách không thể diễn tả, hay còn được gọi là sương mù không tên. Tôi đã tình cờ gặp bản sao của tên này ở thế giới quỷ thứ 73. Không có gì khác ngoài sức mạnh của một bản sao, hắn đã phá hủy thế giới quỷ của tôi, và tiếp tục đập tan các chòm sao cấp tường thuật và những người siêu việt. Và tôi đang ở đây, ngay trong miệng một tai họa mà tôi không hề mong muốn gặp lại. Kim Doka nghĩ, đây là cách duy nhất để ngăn chặn rồng tận thế. Phải, tao đã tự hỏi tại sao mày lại im lặng cho đến tận bây giờ. Để ngăn chặn tai họa của thế giới, hãy triệu hồi một tai họa khác. Chỉ những người như hồi quy giả Yu Jong Hyuk mới có thể nảy ra ý tưởng như vậy. Tôi nhìn những dòng tin nhắn của bức tường thứ tư lơ lửng trên không trung và cười khúc khích. Ngay cả vậy, Kim Doka phải làm điều đó. Những ảnh hưởng từ cơn bão hậu quả vẫn còn kéo dài trong khu vực lân cận. Ngươi đã làm bóp méo quá nhiều xác suất. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả nghiệp chướng của xác suất mà ngươi đã tích lũy từ trước đến nay sẽ tan thành mây khói. Ngươi biết điều đó nghĩa là gì, phải không? Đây là nghiệp chướng của xác suất mà tôi đã tích lũy cho đến nay. Quả báo mà các chòm sao và Đốc Kaebi đã cảnh báo tôi. Không có câu chuyện nào mà không mất đi thứ gì đó quý giá. Mỗi một câu chuyện lớn, vĩ đại được tìm thấy trong Starstream đều là một câu chuyện mất mát. Để đánh thức một anh hùng, một thứ gì đó phải hy sinh, trong khi những người yêu và bạn bè phải đánh mất một cái gì đó khi cố gắng thực hiện tình yêu hoặc tình bạn của họ. Ai đó phải mất một thứ gì đó, và như vậy, câu chuyện sẽ trở nên hoàn chỉnh. Kim Doka ghét điều đó. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ phải trả giá vì đã không để mất bất cứ thứ gì. Rằng thời gian để trả giá cho những câu chuyện xoay quanh và bóp méo xác suất sẽ đến dù sớm hay muộn. Và đó là lý do tại sao Kim Doka quyết định sử dụng nó. Su, Chu Khu Chơ Sút, nhiều mảnh câu chuyện tràn ra khỏi miệng tôi. Không phải là do khoảng cách không thể diễn tả đã tấn công tôi, mà đó là lỗi của xác suất bị bóp méo. Sự biến dạng của thế giới, được lưu lại với mục đích triệu hồi một ngoại thần, đang cố gắng loại bỏ tôi khỏi kịch bản. Câu chuyện, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang tiếp tục, tôi cố gắng chịu đựng chỉ vì những câu chuyện của mình. Chúng tiếp tục thì thầm vào tai tôi. Chúng nói rằng cậu là quỷ vương của sự cứu rỗi. Cậu phải cứu mọi người. Giống như cách chúng đã làm với Metatron và Agares, những câu chuyện đang thì thầm với tôi. Câu chuyện, vua của thế giới không vua, đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang tiếp tục, câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại, đang tiếp tục. Mặc dù tôi đang ở trong màn sương hắc ám mù mịt, tôi vẫn có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra bên ngoài. Con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền đang hướng sự thù hận của nó về phía. Khoảng cách không thể diễn tả. Khoảng cách không thể diễn tả. Đang di chuyển. Rất may, mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại thần xuất hiện để ăn tươi nuốt sống. Tôi đã phát hiện ra một con mồi ngon hơn, và bây giờ nó đang tập trung vào việc săn lùng con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền. Cuộc chiến giữa các tai họa đã bắt đầu. Con rồng cuối cùng đấu với sương mù không tên. Sự hủy diệt lẫn nhau của hai sinh vật là hy vọng cho tất cả những tồn tại khác. Điều quan trọng nhất là câu đủ thời gian. Đủ thời gian để các chòm sao tái tổ chức, để những vì sao chết tiệt đó có thể cải tổ lại tinh vân cho phù hợp với chức danh cao thượng của bọn họ. Cơ thể hóa thân của bạn đang thiệt hại nghiêm trọng. Trạng thái của tồn tại không thể diễn tả đang ăn sâu vào. Bối cảnh bổ ngữ của bạn, sự thống nhất giữa các câu chuyện đang suy yếu. Starstream bị choáng váng trước thành tích phi thường của bạn. Câu chuyện khổng lồ của riêng bạn đang thức dậy. Tôi lờ mờ nghe thấy thứ gì đó giống như một bài hát vang lên từ phía xa. Đó là một giai điệu mà tôi đã nghe cách đây rất lâu. Tôi không chắc đó là của mẹ tôi, từ những người đồng đội của tôi, hay từ ai khác. Ngoài ra, khi tôi nghe bài hát yếu ớt đó, câu chuyện, đồng đội sinh tử, đang tiếp tục, tôi nhận ra rằng tôi không muốn chết. Cù, gu gu gu gu, một thế giới va chạm với thế giới khác. Kim Doka hưởng trọn làn sóng xung kích của rồng tận thế, bị nuốt chửng bởi sương mù đen kịt. Và bây giờ, không còn là anh ta đối phó với làn sóng xung kích nữa, mà thay vào đó là vị ngoại thần khủng khiếp kia. Hai sức mạnh sinh ra từ hỗn mang va chạm và mọi thứ gần chúng đều bị hút vào hư vô. Chòm sao, người bảo vệ Mạn Đà La, đang thở hổn hển. Rất may, vị trí va chạm xa hơn nhiều so với bề ngoài nên những người vẫn còn trên mặt đất đã được cứu thoát. Nét mặt của hầu hết các chòm sao đều cực kỳ kém sau khi chứng kiến cả rồng tận thế và ngoại thần. Như thể tất cả những ngày tháng họ lang thang trên thiên đàng như những vị vua chẳng qua chỉ là ảo ảnh, những tai họa mà ngay cả các chòm sao cấp tường thuật cũng không thể đối phó đang tham gia vào cuộc chiến ác liệt. Chỉ sau đó, các chòm sao của bầu trời đêm mới nhận ra sự thật, rằng ngày tận thế đang ở ngay trước mắt họ. Tuy nhiên, đối với ai đó, sự hy sinh của một người là bi kịch còn lớn hơn nhiều so với ngày tận thế. Ahazusi, Li Zihe hét lên trong tuyệt vọng và nã đại bác vào màn sương hắc ám. Tất nhiên, không một viên đạn nào có thể gây sát thương cho cơ thể chính của sương mù không tên. Họ thậm chí còn không biết cơ thể nó bắt đầu và kết thúc ở đâu. Thật không may, những người đồng đội không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào. Không, không, không. Xin Yu Sung kêu lên như thể cô bé bị mắc căn bệnh lặp đi lặp lại những từ ngữ giống hệt nhau. Và như thể cộng hưởng với cảm xúc của cô, dòng camera phun ra hơi thở này đến hơi thở khác vào không khí. Đôi mắt của Li Guiyang đứng cạnh họ mờ đi một nửa, không có tiêu cự. Khi toàn bộ cơ thể cậu run lên, ác khí đáng ngại bắt đầu tuôn ra từ cậu. Hợp đồng, tôi sẽ không, sẽ, và trước mặt ba người này, ba người khác bước tới. Đối mặt với tai họa kinh hoàng mà họ đã khiếp sợ suốt thời gian qua, mỗi một trong số những người đồng đội đều mất đi lý trí theo cách riêng của họ. Một số buông thả bản thân, rơi vào cảm xúc hỗn độn, trong khi những người khác cố gắng giữ vững lý trí vụn vỡ của mình theo một cách phức tạp nào đó. Yu Jong-hyuk giải phóng hình dạng siêu Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong được bao trùm bởi hắc hỏa long. Và Jung Hyo-eun mở đôi mắt sát thần. Không để ai có cơ hội ngăn cản, cả ba cùng bước về phía trước, họ liếc nhìn nhau. Nhưng một người nào đó đã chặn họ lại. Là Anna Croft. Mọi người, xin hãy dừng lại. Mọi người không được rời khỏi chiến trường. Tinh vân Asgard hiện đang chỉ huy chiến trường. Giọng của Anna Croft cùng với câu chuyện khổng lồ của Asgard cố gắng giữ ba người họ ở lại vị trí. Vẻ mặt Yu Jong-hyuk nhăn lại một cách khó coi. Cút ra khỏi tầm mắt tôi. Đây không phải điều mà quỷ vương của sự cứu rỗi muốn. Quỷ vương của sự cứu rỗi muốn gì? Cánh tay trái của Han Su-yong cháy lên trong ngọn lửa đen như thể không cần phải nghe điều gì ở đây. Anna Croft nhanh chóng nói. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy những phần của tương lai. Những câu chuyện đang chảy trong mắt quỷ vĩ đại của cô ta. Chấm. Có thể là do anh ta thực sự làm được. Anna Croft nói nghe có vẻ chân thật. Cô ta nhìn trận chiến khốc liệt của hai tai họa đang diễn ra ở phương trời xa và nói. Để cứu thế giới này, anh ta thực sự. Chó chết. Ai quan tâm đến việc cứu thế giới hay cái quỷ gì chứ? Bọn tôi muốn. Sự hy sinh của anh ta là rất cao cả. Cô không hiểu điều đó nghĩa là gì sao? Tốt hơn hết cô nên ngậm miệng lại. Han Su-yong tức giận và gầm lên. Luồng khí đáng sợ của cô đã khiến Anna Croft im lặng trong giây lát. Tại sao Kim Do-ka phải cứu thế giới này? Tại sao tên khốn đó lại hy sinh bản thân một cách ngu ngốc như vậy? Cái thế giới rác rưởi này có đáng để cứu không? Giọng cô vỡ ra vì tức giận. Đó là giọng nói của một người đã kìm nén cơn thịnh nộ của mình hết lần này đến lần khác. Nhà tiên tri nhìn vào khuôn mặt đó, lắng nghe giọng nói đó, và nhớ lại một câu chuyện trong quá khứ. Quỷ vương của sự cứu rỗi cũng từng nói điều tương tự vào lúc trước. Thế giới này có đáng để bảo vệ hay không, trước hết hãy chờ xem đã. Là ở hiệp hội sành ăn sao? Quỷ vương của sự cứu rỗi đã từng nói điều đó với cô ta. Anna Croft biết rất rõ ý của anh ta khi nói câu đó. Thế giới này được cai trị bởi Doc Kaebi và chòm sao? Cô ta cũng đã tạo ra Zarathustra để thay đổi thế giới này. Anna Croft ngẩng đầu và nhìn lên bầu trời một lần nữa. Ngay cả khi là một nhà tiên tri, cô cũng không biết liệu anh ta có còn hỏi câu hỏi đó về thế giới này hay không. Tuy nhiên, ngay bây giờ anh ta đang ở đó. Một vài câu chuyện không chỉ được chứng minh bằng lời nói, mà là bằng hành động của một người. Anh ta đã gặp mọi người trên thế giới này, chẳng phải sao? Lần đầu tiên, biểu cảm của cả ba thay đổi giống nhau sau khi nghe cô ta nói. Anna Croft tiếp tục với giọng thận trọng. Xin hãy đặt niềm tin vào tôi, một nhà tiên tri. Chúng ta cần phải tiết kiệm sức lực của mình, và sau đó, nhắm đến thời điểm hai tai họa chiến đấu với nhau và tự hủy diệt. Chỉ khi đó, sự sống còn của chúng ta mới được đảm bảo. Tiên tri, cô nghĩ mình là người duy nhất có thể đoán trước tương lai ư, đó là lúc Anna Croft nhận ra điều gì đó. Khu vực lân cận Han Su-yong tràn ngập câu chuyện dự đoán đạo văn. Hồi quy giải Yu Jong-hyuk không ngừng nghiên cứu và quan sát tình hình qua thiên nhãn của mình. Không chỉ có nhà tiên tri mới có thể dự đoán tương lai. Hai người này sở hữu cái nhìn còn sâu sắc hơn hẳn người khác khi đọc các sự kiện về tương lai. Ngay cả vậy, họ vẫn chọn cứu Kim Do-ka. Jung Hyo-eun rút kiếm và nói. Tôi không biết gì về tương lai. Tuy nhiên, tôi biết điều này. Cô nói rằng cô muốn cứu thế giới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng vậy. Quyết tâm của cô ấy được thể hiện trong ngọn lửa trắng cuồn cuộn trên thanh kiếm phán xét. Người đàn ông đó là thế giới mà tôi muốn cứu. Vừa dứt lời, cả ba lao lên không trung. Không phải xác suất của câu chuyện khổng lồ, và thậm chí không phải áp lực từ tinh vân có thể ngăn họ rời đi. Anna Croft khẩn trương đưa tay ra, nhưng lúc đó, họ đã bay lên bầu trời xa xôi. Tuy nhiên, thứ ngăn cản họ không phải tinh vân hay xác suất. Han Su-yong là người đầu tiên phát hiện ra. Thứ, đó, cái quái gì thế? Khốn khi, gu gu gu gu gu, sự cân bằng của bầu trời đang sụp đổ dưới trận chiến của hai tai họa. Vấn đề liên quan đến thăng bằng gãy nát của cán cân vỡ vụn đang xâm nhập vào thế giới này. Đó chẳng phải là một trong những chòm sao lẩm bẩm. Một thứ gì đó ẩn bên trong màn xương hắc ám phủ kín bầu trời chao đảo và bắt đầu tách ra. Không bằng lòng với việc gây sức ép lên rồng tận thế, khoảng cách không thể diễn tả, hay sương mù không tên bắt đầu tạo ra một bản sao từ chính nó. Một con mắt ốm yếu màu vàng lộ ra giữa màn xương hắc ám. Vai Shin Yu-sung bắt đầu run rẩy không ngừng như thể một cơn ác mộng trong quá khứ đang quay trở lại tâm trí cô bé. Cô đã từng nhìn thấy con mắt đó trước đây. Những hóa thân nhìn thấy con mắt đó sẽ không thể giữ được tâm trí của họ và cuối cùng biến thành những sinh vật của thế giới bên ngoài. Vào hôm ấy, tất cả tồn tại của khu liên hợp công nghiệp hoàn toàn bất lực trước tai họa đó. Tuy nhiên, có một người luôn nhớ những sự kiện ngày hôm đó hoàn toàn khác với cô bé. Nó nhỏ hơn một chút so với lúc đó, ta hiểu rồi. Đó là Cheok Ju-nghiêng, cách chương.